Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 906, 12 thành uy năng. Linh cảm sẽ không chết. Hoàng Sa Thần chỉ bước vào vòng mai phục trong nháy mắt. Hắn liền dừng bước lại, trong cơ thể phảng phất có tinh tế đất cát tuôn ra. Thoáng qua liền đem bao trùm. Đất cát trồng chất thành cồn cát, hóa thành sa lãng, bốc lên, mà cùng một thời gian, đứng tại nhập khẩu phương vị Tần Dương, đạo cơ bên trong viên thứ tư kim đan sáng lên, nội bộ hiện ra thái vi quyền trượng hư ảnh. Tần Dương vung tay lên một cái, hắc ám vô thanh vô tức khuếch tán ra, đem lòng đất sa hải cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Lấy tinh ẩn thần thông, ngăn cách một mảng lớn phạm vi, tương đương với đem che đậy phạm vi, từ hắn bên ngoài thân, khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Như thế, hết thảy nơi này, cũng sẽ không bị ngoại giới phát giác được. Nhưng đồng dạng, thân hình Tần Dương, tại cái phạm vi này bên trong, nhưng vẫn là sẽ bị người thấy được. Mày kiếm tóc dài, trong mắt nếu có thần huy. Thoáng qua nhưng lại phảng phất một vị thần chỉ, lại hình như đúng một vị chân chính đứng đầu đạo quân. Là lại tinh tế cảm ứng, nhưng lại phảng phất không có cái gì cảm giác được, giống như là một phàm nhân, lại giống đúng một người chết, mới bóp ra tới một tấm cùng nguyên bản không sai biệt lắm anh tuấn mặt. Nhưng bây giờ, căn bản không ai biết chú ý hắn, từ xuất thủ đến rút lui. Tổng cộng chỉ có 15 hơi thở thời gian, vượt qua ta liền lập tức đi ngay. Tần Dương mắt lạnh nhìn phía trước chiến trường, mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn tinh ẩn thần thông, khuếch tán đến như thế phạm vi lớn. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn chính xác có thể ẩn tàng vượt qua thời gian một nén nhang. Dù là bên trong có một vị thần chỉ và mấy vị các môn các phái đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt ra tay, hắn cũng có thể đè ép được, nhưng hắn có thể ẩn tàng ở, cũng không có khả năng tránh cho bị người phát hiện dị dạng. 10 cái thời gian hô hấp, chỉ cần thiên cung có người đang chăm chú nơi này, liền nhất định sẽ phát hiện dị dạng. Ẩn tàng đều chỉ là vì đám người không bại lộ thân phận. Tần Dương đúng tận khả năng cho bọn hắn đánh tốt phụ trợ, để đám người có một đường lui. Kỳ thật hiện tại hắn đã làm tốt chuẩn bị, lần này, dù là săn giết thần chỉ thất bại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra đường lui, về sau không có khả năng mỗi một lần xuất hiện chuyện như vậy. Hắn đều đến đánh phụ trợ, theo Tần Dương tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắc ám, dậy sóng sóng nước lao nhanh mà rơi, nhấc lên mảng lớn sương mù mông lung hơi nước. Hơi nước thẩm thấu đến lao nhanh cát vàng bên trong, thoáng qua, liền gặp lao nhanh xa lãng, tốc độ chợt giảm, phảng phất lôi cuốn ngàn vạn quân vật nặng, muốn nhấc lên thủy triều đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cát vàng bên trong hoàng sa thần chỉ, khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, xa lãng đầu sóng, bỗng nhiên bị vĩ lực bao trùm. Cưỡng ép nâng lên, nhưng sau một khắc, thẩm thấu đến xa lãng bên trong hơi nước, lần nữa ngưng tụ thành dòng nước, một tia nhẹ nhàng chắc tuyệt, phiêu nhiên chi khí, bay lên, theo xa lãng lao nhanh mà lực đảo cùng một chỗ, đem hoàng sa thần chỉ hóa xuất xa hải đều chỉnh thể dơ lên, treo ở giữa không trung bên trong, mặc kệ bốc lên, cũng vô pháp thi triển ra vĩ lực. Lấy nhẹ nhàng, hóa thành phiêu miểu, lấy gỡ vạn vạn quân lực. Đây là khinh linh chi thủy, lúc đầu đến lòng đất sa hải, chính là hoàng sa thần chỉ sân nhà. Nhưng bây giờ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hoàng sa thần chỉ lực lượng ngược lại bỗng nhiên trở nên trống không không ít. Dưới sa hải, một vị cởi trần tráng hán, gầm thét một tiếng. Hai tay đập vào dưới sa hải đại địa bên trên, thần thông chạm đất thành thép, quanh mình kim loại sáng bóng lưu động, thoáng qua liền đem phương viên trăm dặm chi địa, tất cả núi đá nhiễm lên kim loại sáng bóng, hóa thành đường đường chính chính huyền cương. Canh kim chi lực lao nhanh ra ngoài, mượn lòng đất xa hải địa thế, đến thai nghén sinh ra thôi hóa hắn sân nhà, lại dùng cái này ngăn cách hoàng sa thần chỉ mượn lực. Tại một bước này hoàn thành trong nháy mắt, liền gặp hừng hực liệt hỏa, hóa thành giang hà, đem toàn bộ sa hải bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hỗn loạn, để sa hải hết thảy chung quanh đều hóa thành hư không, triệt để ngăn cách mảnh này sa hải. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, lúc này còn có hai người không có xuất thủ, một đúng Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, một chính là vị kia người mặc mũ trùm trường bào ra hỏa. Cái sau chính là hắn cho rằng thiên cung người, hoặc là nói linh cảm đại thần Quan Lôi kéo người tới, dựa theo giữa bọn hắn thảo luận, săn giết thần chỉ một bước mấu chốt nhất chính là rơi vào trên thân người này. Hoàng sa thần chỉ quyền hành quy về ngũ hành, trên bản chất cùng Mậu Thổ Tông tu hành, nhưng hắn quyền hành bản thân quá mạnh, nếu để cho chân chính tiến vào lòng đất sa hải, không ai có thể giết hắn. Cho dù là Thái Hạo tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể trước đem toàn bộ lòng đất sa hải hủy đi, mới có khả năng rơi hoàng sa thần chỉ. Trời sinh tương đối khó quấn, lực phòng ngự mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy, muốn đánh giết hoàng sa thần chỉ, mấu chốt nhất một kích, trên bản chất nhất định phải đúng lấy giáp mộc hành ất mộc chi pháp, mới có thể đoạn sinh cơ, tuyệt phía sau đường, cướp đi hắn quyền hành, mà Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, có thể tìm tới một cái duy nhất có thể khi tiến vào lòng đất sa hải, còn có thể cho hoàng sa thần chỉ một kích chí mạng người, cũng chỉ có cái này mũ trùm người. Thân là Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, không ai so với hắn hiểu rõ hơn hoàng sa thần chỉ. Hắn đương nhiên biết muốn thế nào mới có thể dương trường tránh đoạn, hãm hại chỗ chí mạng. Mắt thấy những người khác đem tất cả điều kiện tất yếu đều cho bố trí xong, mũ trùm người chỉ cần do dự, liền xem như phí công nhọc sức. Hắn chẳng biết tại sao, hướng về xa xa Tần Dương nhìn thoáng qua, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên. Cái này mũ trùm người, xuất thủ không xuất thủ, đối với kết quả ảnh hưởng đều không phải là đặc biệt lớn. Trong lòng hắn cảm thấy mũ trùm người chọn cái gì, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm dự án. Mũ trùm người nếu lâm trận đào thoát, hắn phải làm gì? Tại mũ trùm người do dự một hơi, Tần Dương liền đưa ánh mắt về phía phiến lơ lửng giữa trời sa hải. Vừa sải bước xuất, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, mũ trùm trong lòng người run lên, rõ ràng cảm thấy vị này xa lạ ra hỏa, căn bản không có đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Hắn nghĩ tới trước Tần Dương, đúng phải tin tưởng linh cảm đại thần Quan, sẽ ở tương lai một ngày nào đó, có cái nào đó thần chỉ sau khi ngã xuống, hay là có mới quyền hành xuất hiện, thưởng hắn một thần vị. Còn là muốn chờ, mình đi tranh thủ một trong lòng hắn thích hợp nhất quyền hành. Suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt, hắn liền không do dự nữa. Trước Tần Dương một bước đã tới sa hải phía trên, hắn hóa thành một đạo lưu quang, ngập vào đến trong biển cát, thoáng chốc ở giữa, bốc lên sa hải hơi chấn động một chút, phảng phất giống như lâm vào đình trệ, trong đó để vào có cái gì đồ vật đang nổi lên. Cùng một thời gian, một mực cất giấu không có xuất thủ Mậu Thổ Tông đại trưởng lão cũng giờ khắc này xuất thủ, hai tay hắn ôm một màu đất hồ lô lớn, tại sa hải lâm vào đình trệ trong nháy mắt, liền bộc phát ra một trận hấp lực, hồ lô thượng Mậu Thổ hai cái phù văn sáng lên, trong biển cát đất cát lượn vòng lấy ngập vào đến hồ lô lớn bên trong, mà biển cát nội bộ cây tại nảy mầm, thoáng qua liền hóa thành từng cây cương mộc, nương theo lấy phốc phốc tiếng vang, từ trong biển cát tuôn ra. Trong biển cát khinh linh chi thủy, bị cây thôn phệ, khô cạn đất cát, lập tức sẽ bị hồ lô lớn thôn phệ. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, nặng như ngàn vạn quân xa hải, liền cực tốc héo rút, biến mất không thấy gì nữa. Khổng lồ cây hệ thống, tung hoành giao thoa, hóa thành từng cây cương mộc, đem trung tâm nhất hoàng sa thần chỉ gắt gao trấn áp ở nơi đó. Chỉ có quyền hành, tại tiếp cận nhất hắn sân nhà địa phương, lại không thể nào mượn lực, sức mạnh của bản thân, cũng bị nghiền ép, mà lại giờ phút này, mỗi một cây trên cương mộc bộ rễ, đều như là hóa thành nhỏ như sợi tóc mạc nhện, bao trùm tại hoàng sa thần chỉ bên ngoài thân, thẩm thấu đến toàn thân hắn cốt nhục bên trong. Hắn có thể cảm giác được, hắn sinh cơ đang từ từ trôi qua. Hắn vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Đang sợ hãi xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biết, nhiều nhất ba hơi, hắn liền sẽ chết. Chết về sau, hắn quyền hành cũng biết bị người cướp đi. Hắn thất bại đến triệt triệt để. Hắn chết đã không thể tránh né. Duy nhất có thể làm, chỉ không cho quyền hành rơi vào đến tay đối phương. Tại ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt. Hắn nhìn quanh một tuần, nhìn về phía Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, nói nhỏ một tiếng, vô tận cuồng xa, tại thần chỉ nói nhỏ, vang vọng mảnh không gian này trong nháy mắt, liền gặp hắn lồng ngực nổ tung, trái tim của hắn vị trí, đã không có trái tim, chỉ có một hạt kim sa, phảng phất giống như khiêu động trái tim, thùng thùng nhảy lên. Một hạt kim sa từ trong bộ ngực hắn bay ra, phi tốc bản thân phục chế, bản thân phân liệt, trong chớp mắt liền từ một hạt cát, hóa thành thổi phồng cát vàng. Đám người sắc mặt đại biến, tự biết sắp thành lại bại. Hoàng sa thần chỉ, lấy tự thân cái chết, để quyền hành cụ tượng mất đi khống chế. Mọi người ở đây, cho dù là đạo quân chi lưu, cũng không có khả năng áp chế ở một mất khống chế quyền hành. Bọn họ xoay người rời đi. Mà lúc này, Tần Dương xuất hiện thổi phồng cát vàng trước đó. Một cái chớp mắt, cát vàng cũng đã chỉ số cấp bành trướng, bao phủ mấy trượng phạm vi. Tần Dương há miệng hút vào, xa lãng hóa thành long quyền, không ngừng ngập vào đến trong miệng hắn, bị hắn dẫn vào đến trong hải nhãn. Dưới hải nhãn, phong thần sách mở ra một trang mới, xa lãng hóa thành long quyền, gào thét mà vào, đợi đến Tần Dương hao tốn hai hơi thời gian, đem tất cả cuồng sa thôn phệ, đất cát đều ngập vào đến phong thần sách, hóa thành một hạt kim sa đồ án lúc, đã hóa thành đất cát, miễn cưỡng còn có thể duy trì lấy hình người, không có sụp đổ hoàng sa thần chỉ. Có chút giật mình nhìn Tần Dương. Tần Dương mặt không thay đổi vươn tay, thăm dò vào đến hoàng sa thần chỉ nổ tung ngực bên trong. Kỹ năng phát động, tay cầm hai cái quang cầu rụt trở về. Sau một khắc, hoàng sa thần chỉ triệt để sa hóa, vỡ nát thành đầy trời đất cát. Theo gió phiêu tán, hoàng sa thần chỉ vẫn lạc. Cái kia còn đang điên cuồng giãy giụa vô tận cuồng sa quyền hành. Giãy giụa cũng không có kịch liệt như vậy, nhưng phong thần sách áp chế vẫn còn có chút vất vả. Không áp chế nổi bao lâu, liền sẽ bị tránh thoát. Khí tức càng hoàn toàn không cách nào áp chế. Như giờ phút này đúng tại hải nhãn, Tần Dương căn bản không có cách nào che đậy lại. Trong điện quang hỏa thạch, hết thảy đều đã kết thúc. Lúc này Tần Dương mới há mồm phun một cái, đem phong trong thần thư trấn áp vô tận cuồng sa phun ra. Xông về Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, nhớ kỹ, đúng ngươi thiếu ta, một ngày kia, cần phải trả. Mậu Thổ Tông hiện tại đại trưởng lão căn bản không tâm tư suy nghĩ sau đó. Trong mắt của hắn, chỉ có vọt tới vô tận cuồng sa. Hắn không tránh không né, mặc cho vô tận cuồng sa đem hắn bao phủ, bắt đầu dung hợp quá trình. Mà Tần Dương nhìn về phía những người khác, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, ta giúp các ngươi xóa đi đầu đuôi. Hai, chính các ngươi rời đi. Nghe nói như thế, mũ trùm người cái thứ nhất đứng ra, trầm giọng nói, làm phiền. Tần Dương vươn tay, một trường vỗ hướng về phía mũ trùm người trán. Mũ trùm người toàn thân siết chặt, là thoáng qua lại buông lỏng xuống. Mặc cho tay Tần Dương rơi xuống, ô quang chém xuống, lấy thời gian tuyến làm chuẩn, đem hắn gần đây hơn tháng tất cả ký ức toàn bộ chém. Sau khi hoàn thành, mũ trùm người lông tóc không tổn hao gì, mà những người khác trầm mặc một chút, từng bước đi lên trước, mặc cho Tần Dương hành động, bọn họ dám đến, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng, có thể tẩy thoát tự thân hiểm nghi, nhưng không ai cảm thấy càng triệt để hơn một điểm có cái gì không tốt. Đợi đến đem tất cả mọi người tương quan vết tích đều chém tới, bọn họ đều một cái tiếp một cái rời đi. Mậu Thổ Tông đại trưởng lão có thể hay không dung hợp thành công đã cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn họ cũng không làm được cái gì, có thể làm đều đã làm. Tất cả mọi người sau khi đi, cái kia mũ trùm người nhưng vẫn là đứng tại chỗ không có đi. Ngươi không đi, đúng muốn tận mắt nhìn xem hắn có thể hay không thành công a. Không phải, ta đi không được. Mũ trùm người để lộ mũ trùm, lộ ra một tấm rất tang thương mặt, nhìn tướng mạo giống như là trung niên, nhưng khí chất lại phảng phất đã cực kỳ già nua. Vô luận ta không có tới, căn bản không có xuất thủ, vẫn là ta tới, lại phản bội đại thần quan, kết quả đều hoàng sa thần chỉ vẫn lạc. Đối với thiên cung mà nói, ta đều hẳn phải chết, không nghi ngờ kết cục. Dù là ta đã lật xong các loại chuẩn bị, bây giờ ta cũng không nhớ rõ ta làm cái gì. Kết cục sau cùng đều như thế. Mũ trùm nhân thần tình bình tĩnh nhìn nơi xa bị đất cát bao quanh. Mậu Thổ Tông đại thần quan, Tần Dương có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này nhìn ngược lại chuẩn xác. Cho dù ta không có xuất thủ, lâm trận phản chiến một kích, hoàng sa thần chỉ không có vẫn lạc, ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ra chuyện như vậy, hoàng sa thần chỉ cũng không biết dung hạ được ta, bởi vì bất khả giới bên trong, loại trừ thiên cung người, chỉ có ta có thể lấy giáp mộc hành ất mộc chi pháp. Hắn thân là thần chỉ, muốn đối phó một thiên cung bên ngoài người, quá dễ dàng. Từ đại thần quan đem ánh mắt nhìn chăm chú đến ta một khắc kia trở đi, ta kết cục liền đã chú định, không vì thần chỉ, đều là tùy thời có thể lấy bị thiên cung giết sâu kiến. Ta không muốn chú định, cũng chỉ có thể đi đánh cược một lần. Tần Dương gật đầu, không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Thực lực đến, người cũng không biết quá ngu. Xem ra, hắn cái gì cũng không nói. Cái này mũ trùm người kỳ thật đã từ lâu biết, muốn làm sao lựa chọn. Đối phương khả năng nhìn so với hắn còn rõ ràng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có do dự. Hắn chỉ muốn làm cái tư thái, thậm chí đến cuối cùng, hắn đều không cần đi chịu Tần Dương một kiếm. Tần Dương minh bạch, người này chỉ là muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm thế nào. Ngươi không đi à? Không cần đi, ta muốn chờ tiếp xuống thần chỉ. Mũ trùm nhân thần tình bình tĩnh, nhìn còn đang dung hợp Mậu Thổ Tông đại trưởng lão, hoàng sa thần chỉ vẫn lạc, tiếp xuống trở về người có thể là ất mộc thần chỉ. Hắn nắm giữ lấy ất mộc tinh hoa quyền hành, nếu hoàng sa thần chỉ vẫn lạc, ất mộc thần chỉ liền có thể rất dễ dàng đánh giết vừa mới kế thừa vô tận cuồng sa người. Ta muốn tự là hắn quyền hành. Tần Dương quan sát một chút gia hỏa này, chậc chậc có âm thanh, hóa ra dạng này, trước cái này gia hỏa đúng thăm dò một chút hắn, hiện tại cảm thấy hắn Tần Hữu Đức có thực lực này, có cơ hội xử lý chạy tới thần chỉ, hắn mới nói nhiều như vậy, mà đến nếu thật là Thái Ất thần chỉ, Tần Dương hao tâm tổn trí phí sức đem đánh giết, cuối cùng quyền kế thừa trôi, tự nhiên là mũ trùm người. Tần Dương mình khẳng định đúng sẽ không đi kế nhiệm cái kia quyền hành. Gia Băng nghĩ thật là mỹ, đúng lúc này, mũ trùm người lòng bàn tay, mọc ra một gốc chồi non phía trên, hiện ra một tia xương trắng, thoáng qua chồi non liền vỡ nát tiêu tán. Mũ trùm người rất thất vọng thở dài, xem ra đại thần quan đã sớm đề phòng ta đây, tới thần chỉ, căn bản không phải Ất Mộc thần chỉ. Xem ra hắn căn bản không quan tâm Hoàng Sa thần chỉ phải chăng vẫn lạc. Cũng không biết đi đặc biệt nhằm vào người kế nhiệm. Hắn chỉ nghĩ ngay cả ta cùng một chỗ giải quyết hết. Đi, hiện tại tới thần chỉ. Đúng giải quyết không xong đại trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, mũ trùm người dưới chân. Sinh ra vô số căn hệ. Lôi cuốn lấy thân thể của hắn. Chậm rãi chìm vào đến dưới đất. Thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương thúc dục tư tự quyết một cái chớp mắt, bắt giữ tất cả tin tức. Từ lòng đất xa hải lối vào phương hướng, có một hơi khí lạnh hiển hiện. Hắn hiểu được, đúng đến trợ giúp thần chỉ, nhằm vào không phải Hoàng Sa thần chỉ quyền hành, mà nhằm vào mũ trùm người. Lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, có được loại hàn khí này quyền hành. Có thể tính đúng song khắc mũ trùm người lực lượng, mà bên này, bao vây lấy mậu thổ tông đại trưởng lão đất cát, cũng bắt đầu lôi cuốn lấy thân thể của hắn, không ngừng chìm hướng về phía lòng đất xa hải chỗ sâu. Xem ra hắn đã hoàn thành một bộ phận, bây giờ chìm vào xuống dưới, không ai có thể ngăn cản hắn, dung hợp thành công hẳn là cũng không có gì huyền niệm. Tần Dương không có đi vội vã, hắn có chút từ từ nhắm hai mắt, ngửi ngửi trong không khí bắt đầu hiện ra hàn ý, khóe miệng không hiểu hiện ra một tia cổ quái ý cười. Sẽ không, trong thiên cung, to to nhỏ nhỏ, có bao nhiêu cái thần chỉ, mỗi một quyền hành đúng cái gì, mỗi một dứt bỏ quyền hành về sau cảnh giới đại khái là cái gì. Tại trong thiên cung đều không phải là bí mật. Chân chính bí mật, chỉ mỗi một to to nhỏ nhỏ thần chỉ, đối tự thân quyền hành trưởng khống đến cùng đến trình độ nào. Cái này mới phải thần chỉ hạch tâm, cũng thực lực hạch tâm, giống như chuyện vừa rồi. Tất cả mọi người chỉ có thể ngũ hành tương sinh tương khắc. Cũng đều biết mộc có thể khắc thổ, thổ nhiều mộc gãy, chân chính quyết định thắng bại cùng kết cục, chính là cái kia độ. Mà không phải ai cũng biết tương sinh tương khắc, như Hoàng Sa thần chỉ đối với quyền hành nắm giữ lại cao hơn một cái cấp độ. Lần này hắn liền sẽ không bị người bố cục khống đến chết. Ngược lại sẽ tương lai người toàn bộ phản sát. Trong thiên cung, có thể có như vậy hàn khí thần chỉ, hoàn toàn chính xác có mấy cái, là có thể tại chưa xuất hiện, liền thay đổi quanh mình thiên tượng. Thậm chí có chút không cách nào che giấu. Tại mấy cái này thần chỉ bên trong, chỉ có một có thể có biểu hiện như vậy. Tần Dương không định đi. Đã hiện tại chỉ có một thần chỉ đến, linh cảm đại thần quan cũng không có tung tích. Nói rõ thượng cổ địa phủ người cũng không có như vậy phế. Bọn họ đích xác đúng làm cái gì? Tối thiểu kéo lại linh cảm đại thần quan. Tần Dương thu liễm tinh ẩn phạm vi, đem tự thân hoàn toàn ẩn tàng, lẳng lặng chờ lấy người tới. Thời gian nửa nén hương, quanh mình trên vách đá, bắt đầu hiện ra sương lạnh, xung quanh nhiệt độ chợt hạ, gió lạnh gào thét. Tần Dương ngẩng đầu hướng về phía trên vách đá nhìn lại, nhỏ xuống giọt nước, bị không ngừng đông kết, chậm rãi hóa thành từng cây băng chùy. Treo ngược tại trên vách đá, rót vào xương người tủy hàn ý, ở chỗ này hiển hiện, phảng phất, trời đông giá rét giáng lâm. Quả nhiên, mấy hơi thở, một vị một bộ váy trắng, bạch phát bạch mi, da như xương lạnh, dường như một cái nhân tộc nữ tử, là mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc thần chỉ trong lòng đất xuất hiện. Tần Dương toét miệng, kém chút cười ra tiếng. Lẫm Đông thần chỉ, muốn nói trong thiên cung vị nào thần chỉ, đúng hắn 100% xác định. Một chọi một, làm cho đối phương một cái tay cũng có thể làm rơi đối phương. Tựu là vị Lẫm Đông này thần chỉ, trong thiên cung quyền hành yếu nhất chính là nhất nguyên nữ thần loại này. Lấy nhất nguyên trọng thủy, vô tận cuồng xa loại hình, giữa thiên địa vốn là có thực thể bảo vật vì quyền chuôi nhiều nhất, cũng loại này. Mà Lẫm Đông thần chỉ lấy Lẫm Đông vì quyền chuôi, nắm giữ lấy bốn mùa luân chuyển bên trong đông, trên bản chất so quyền hành yếu nhất đám kia mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Khó trách trước đó mũ trùm người thật sớm đường chạy, lực lượng của hắn nếu là đối đầu xương lạnh loại hình quyền hành còn có chút cảo đầu, là nếu là đối đầu Lẫm Đông thần chỉ, bị đối phương mượn nhờ thiên thế cưỡng ép trấn áp, hắn khả năng liền cái rau giá đều không phát ra được. Chẳng qua Tần Dương nhất không sợ tựu là Lẫm Đông thần chỉ. Hắn từ Tần đầu chọc học được Trảm Đông chi pháp, rốt cục gặp pháp môn 120% chuyên ngành đối khẩu một lần. Nếu Tần đầu chọc tự mình xuất thủ, dù là bản thân cùng các loại cảnh giới, xem chừng Tần đầu chọc không cần toàn lực đều có thể một đao đem Lẫm Đông thần chỉ còn sống chém chết. 8/9 phần 10, nàng quyền hành đều bị chém nát, chỉ có thể chờ đợi lấy về sau đoàn tụ. Tần Dương toét miệng cười vui vẻ, lấy tinh ẩn ẩn giấu đi, lẳng lặng đứng tại Lẫm Đông thần chỉ phải qua trên đường. Đợi đến đối phương tới gần, hắn vươn tay hư nắm, rũ cụp lấy mí mắt, trong lòng bắt đầu hiện ra Tần đầu chọc chảm xuất nhất đao hình tượng. Thân thể của hắn đã triệt để nhớ kỹ một đao kia, bây giờ nhục thân bản năng bắt đầu hiển hiện, một thanh đao bổ củi hư ảnh trong tay hắn hiển hiện, sao trời đông giá rét còn muốn lạnh thấu xương sát cơ hiển hiện. Thoáng chốc ở giữa, tinh ẩn phạm vi bỗng nhiên khuếch tán đến 100 trượng, đem Lẫm Đông thần chỉ bao phủ ở bên trong. Khi Lẫm Đông thần chỉ nhìn thấy hắn, nhìn thấy đã là một thanh đao bổ củi hư ảnh hướng về nàng đón đầu chém tới. Một đao kia phảng phất muốn chảm diệt Lẫm Đông, trực tiếp đem đông từ bốn mùa bên trong loại bỏ, từ căn nguyên thượng trực tiếp phủ định Lẫm Đông tồn tại. Bá đạo vô song nhục thân chi lực tăng thêm Tần Dương lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra, nhục thân đạo quân, lực lượng đạo quân, pháp lực đạo quân, tăng thêm đáng sợ nội tình hùng hậu bộc phát, cùng một chỗ làm Trảm Đông chi pháp lực lượng nguồn suối. Lại thêm một kích này, đối với Lẫm Đông thần chỉ, tương đương với có thể bộc phát ra thập nhị thành uy năng. Đối với tu sĩ mà nói, cái này cái gọi là thập nhị thành, so với 10 thành, tối thiểu đều muốn kéo lên một cái đại cảnh giới. Đúng trên bản chất tiến hóa, một kích, đao bổ củi hư ảnh tiêu tán, Lẫm Đông thần chỉ như cũ mặt không biểu tình, vẻ mặt đạm mạc, là con người của nàng lại chậm rãi khuếch tán ra. Nàng quanh mình hàn khí ngưng tụ thành một đóa băng tinh bạch liên, sau đó một tia vết dạn hiển hiện, băng tinh bạch liên cũng theo đó băng liệt. Tần Dương duỗi ra hai tay, một tay đem vỡ vụn băng tinh bạch liên thu hồi, ném đến trong hải nhãn, vùi đầu vào phong thần sách, một tay đem Lẫm Đông thần chỉ siêu độ, đưa nàng đi vong giả chi giới. Hai cái quang cầu bị siêu độ, thân thể của nàng cũng như qua đông băng xương, vô thanh vô tức trong không khí hòa tan tiêu tán. Tần Dương thở dài, chú ý tới Lẫm Đông thần chỉ ánh mắt cùng trước đó gặp phải mấy cái giống nhau như đúc, nghĩ đến bọn họ kỳ thật đều đã bị Thái Hạo cướp đi cái gì đồ vật. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không tiếng động rời đi Bất Khả Giới. Tần Dương mới tìm cái địa phương xem thật kỹ một chút thu hoạch lần này. Lúc đầu chỉ nhằm vào Hoàng Sa Thần Chỉ, dự tính xấu nhất là cùng linh cảm đại thần quan đọ sức một trận. Đương nhiên, cái này không phải chính diện cương, mà cho đối phương truyền đạt một chút sai lầm tin tức. Không nghĩ tới, thượng cổ địa phủ người, tương đối ra sức, cuối cùng còn tốt có chết hay không gặp Lẫm Đông Thần Chỉ. Siêu độ hai thần chỉ, mò tới bốn cái quang cầu. Đầu tiên Hoàng Sa Thần Chỉ, hai cái màu lam, một phần là ký ức, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn được sắc phong thần chỉ hình tượng, Tần Dương xe nhẹ đường quen chém tới không thể nhìn thấy vị kia. Chỉ nhìn Hoàng Sa Thần Chỉ, giống nhau như đúc, Hoàng Sa Thần Chỉ trên thân, cũng có cái gì đồ vật, bị Thái Hạo cầm đi, mặt khác cái kia màu lam, đúng một bí mật. Có quan hệ linh cảm đại thần quan bí mật, linh cảm đại thần quan sẽ không chết. Lông mày Tần Dương cau lại, linh cảm đại thần quan sẽ không chết? Cái gì gọi là sẽ không chết? Chẳng lẽ là cùng Trương Chính Nghĩa bất tử thần hoàng không sai biệt lắm thần thông a? Hay là tựu là bất tử thần hoàng a? Không đúng, Trương Chính Nghĩa đã kế nhiệm Minh Hoàng chi vị, tất cả khuyết điểm đều bù đắp, không có khả năng có cái thứ hai thức tỉnh bất tử thần hoàng huyết mạch người. Hắn đúng loại nào? Hoặc là giống như Nhân Ngẫu Sư, trở thành kẻ bất tử, là Hoàng Sa Thần Chỉ trên thân mò ra bí mật này. Phảng phất bản thân liền bị người đánh to lớn, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái, căn bản nhìn không được đầy đủ. Tần Dương suy đoán, khả năng này đúng liên lụy đến linh cảm đại thần quan toàn bộ bị đối phương che đậy, hay là bí mật này có thể là Hoàng Sa Thần Chỉ đã từng biết, hiện tại đã không biết bí mật. Nếu như vậy đoán, linh cảm đại thần quan nói không chừng cũng có xóa đi người khác ký ức năng lực. Hắn thử nghiệm đi phá giải cái này che lấp, nhưng mà tại bắt đầu hắn trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy liên lụy đến linh cảm đại thần quan quyền hành. Hắn kim đan bỗng nhiên sáng lên, trong lòng bàn tay của hắn cũng nổi lên thái vi quyền hành hình ảnh, một thanh kim sắc trường mâu ở trong tay của hắn hiển hiện. Bất khả giới bên trong, linh cảm đại thần quan còn tại ở thượng cổ địa phủ người, cách bất khả giới rằng co, song phương rất ăn ý không nhường tình thế phát triển thêm một bước. Linh cảm đại thần quan không có truyền ra tin tức, cũng không có làm cái gì tiểu động tác, mà nữ tu bên này cũng không tiếp tục ô nhiễm bất khả giới, chỉ tại dùng ngôn ngữ trêu chọc lấy linh cảm đại thần quan, mưu đồ để linh cảm đại thần quan tâm thần xuất hiện gợn sóng. Bỗng nhiên, linh cảm đại thần quan phảng phất cảm giác được cái gì, cái kia đã mù con mắt màu xám bên trong bỗng nhiên sáng lên hai vệt thần quang, quang huy phảng phất đâm rách hắc ám, hóa thành một đạo vô hình cầu nối, để hắn trực tiếp thấy được Tần Dương. Nhưng mà, không đợi hắn thấy rõ ràng cái gì, chỉ thấy một thanh kim sắc trường mâu, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát cơ, vượt qua không gian, lấy ánh mắt của hắn làm cầu nối, hướng hắn chạy nhanh đến. Kim sắc trường mâu những nơi đi qua, ánh mắt biến thành cầu nối, đều vỡ nát chôn vùi. Linh cảm đại thần quan hai mắt màu xám bên trong, thần quang bỗng nhiên tiêu tán, một thanh kim sắc trường mâu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh cảm sắc mặt đại thần quan bình tĩnh, căn bản không có đưa tay ngăn cản, hắn đã nhận ra, đúng Chu Tâm Mâu, hiện tại hắn đã không cản được tới. Trường mâu xuyên thủng hắn mi tâm, từ sau đầu của hắn đâm ra, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, để bất khả giới bên ngoài rằng co nữ tu cùng mặt đen trắng hán biến sắc. Bọn họ không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng không trọng yếu, mặt đen trắng hán phát hiện cơ hội, liền muốn xuất thủ thời điểm, nữ tu một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, sắc mặt ngưng trọng nói: đừng nhúc nhích. Quả nhiên, chỉ thấy đầu bị Chu Tâm Mâu đâm thủng qua linh cảm đại thần quan. Chậm rãi vươn tay, đem đâm xuyên đầu kim sắc trường mâu rút ra, lại toàn bộ rút ra. Chu Tâm Mâu tự động tiêu tán, mà linh cảm đại thần quan trên đầu lại một điểm vết thương đều không nhìn thấy, một giọt máu đều không có hiển hiện. Chu Tâm Mâu, linh cảm đại thần quan nhìn thoáng qua thượng cổ địa phủ người, quay đầu rời đi, cũng không tiếp tục quản nữ tu bọn người, tựa hồ cũng mặc kệ Bất Khả Giới bị ô nhiễm chuyện. Nữ tu vẻ mặt cũng biến ảo chập chờn, nàng cũng nhận ra, đúng Thái Vi dưới trướng Chu Tâm Tinh Quan, đặc hữu Chu Tâm Mâu, là nàng đến bên này thế giới trong khoảng thời gian này, đã đối với thế giới trên đại thể đặc biệt dài, thế giới này căn bản không có Thái Vi Thiên Đế bốn chữ này, thế giới này người chỉ biết là Thái Hạo Thiên Đế, tối thiểu đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có ba cái Thiên Đế đều tân mật, mà bây giờ nơi này xuất hiện Chu Tâm Tinh Quan, càng quan trọng hơn đúng, linh cảm đại thần quan chính diện chúng Chu Tâm Mâu, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây mới là nàng lại thêm kiêng kỵ chuyện. Nàng hoàn toàn không biết linh cảm đại thần quan đến cùng là như thế nào làm được. Đi, trầm ngâm một chút, nữ tu cũng tạm thời từ bỏ tiếp tục dự định, nàng mục đích đã đạt đến, ngăn chặn linh cảm đại thần quan, thuận tiện thăm dò một chút. Kết quả cũng có, hiện tại Thái Hạo khẳng định không tại, mà Huy Diệu đại thần quan khẳng định cũng không chỉ là vẫn lạc đơn giản như vậy. Một bên khác, Tần Dương tán đi trong kim đan hiện ra quyền trượng hư ảnh. Hiện tại hắn biết, linh cảm đại thần quan sẽ không chết là có ý gì. Đơn thuần mặt chữ ý tứ, Chu Tâm Mâu trúng đích, nhưng không có kết quả gì. Phảng phất linh cảm đại thần quan có thể miễn dịch Chu Tâm Mâu giống như. Nhưng không có khả năng, bất kỳ cái gì còn sống sinh linh cũng sẽ không miễn dịch Chu Tâm Mâu. Thi triển ra Chu Tâm Mâu, hoặc là trúng đích, hoặc là không trúng đích. Trúng đích cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Chu Tâm, hoặc là tự là gặp thương tích, không có khả năng không phản ứng chút nào, trừ phi vô tâm người chết, mà linh cảm đại thần quan khẳng định không phải vô tâm người chết. Trầm tư một chút, Tần Dương tạm thời buông xuống, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, nhìn xem như thế nào mới có thể phá giải bí mật nội dung phía sau. Hắn cảm thấy, bí mật này khẳng định tự là linh cảm đại thần quan chí mạng điểm. Cho nên lần này Hoàng Sa Thần chỉ làm quân cờ, 89/10 cũng là bởi vì hắn biết quá nhiều. Linh cảm đại thần quan khả năng từ vừa mới bắt đầu ẩn tàng sâu nhất mục đích chính là muốn để Hoàng Sa Thần chỉ đi chết, mở ra hai quang cầu, tiếp tục xem lẫm đông thần chỉ trên thân mò ra quang cầu. Một không có chút nào ngoài ý muốn, một giống nhau như đúc sắc phong thần con ký ức, toàn bộ quá trình đều giống nhau như đúc, chỉ mỗi một lần nhân vật chính đổi một người mà thôi. Tần Dương hiện tại rất muốn biết Thái Hạo đến cùng cướp đi cái gì, mới có thể để mấy tên này tại biến thành đạm mạc thần chỉ, như cũ đem chuyện này xem như ấn tượng khắc sâu nhất chuyện. Nếu chỉ đúng sắc phong, hoàn toàn không cần thiết, mỗi người đều có bị đoạt đi đồ vật đoạn, một đoạn này khả năng mới phải bọn họ khắc sâu nhất ký ức. Tiếp tục xem một cái khác, quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trưởng khống lẫm đông quyền hành tiến hóa bút ký. Tần Dương đi trong hải nhãn nhìn thoáng qua, phong thần sách còn mở rộng ra, một tờ, có một đóa vỡ vụn băng tinh bạch liên. Phong thần sách căn bản không có khép lại trấn áp, băng tinh này bạch liên cũng không có tránh thoát ý tứ. Vừa rồi vì bảo hiểm, vẫn có chút xuất lực quá mạnh, đem lẫm đông thần chỉ quyền hành đều chạm vỡ vụn. Mặc dù nhìn tình huống vỡ vụn không nghiêm trọng, rất dễ dàng một lần nữa hội tụ, cái này đồ vật xử lý như thế nào? Tần Dương còn chưa nghĩ ra, nếu không, tìm xem ai thuận mắt ra hỏa, tặng người. Lẫm Đông quyền hành không phải Thái Hạo phân hóa ra, nhưng Tần Dương cũng không xác định, tại Lẫm Đông quyền hành bị hoàn toàn phong ấn, Thái Hạo có phải hay không có thể cảm ứng đến, nhưng hắn phong thần sách, cũng không thể một mực như thế mở rộng ra, lần sau còn thế nào dùng. Càng nghĩ, Tần Dương suy nghĩ một chút, nếu không, làm thí nghiệm, đã quyền hành có thể bị sinh linh dung hợp, sắc phong làm thần chỉ, nếu đem quyền hành sắc phong cho đồ vật, nói không chừng cũng được. Dù sao Lẫm Đông này toàn bộ đã vỡ vụn, nói không chừng dạng này ngược lại có thể xuất ra bắt đầu đồ vật suy nghĩ làm sao làm. Trong lòng Tần Dương kỳ thật còn đang buồn bực mặt khác một chuyện. Thần chỉ trên thân, một bản kinh điển đều không có mò ra liền thôi. Một kim đều không có xuất. Hắn mặt lại đen cũng không trở thành đen đến loại tình trạng này. Việc này không đúng lắm. PS, 8000 tứ đại chương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.